Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, kinh khủng phong bạo sắp đến. Canh 4, Hoàng Thường gặp qua hai cái đạo hữu. Hoàng Thường đánh giá Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Thu Thủy. Theo Độc Cô Cầu Bại trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái sau thực lực hiển nhiên không kém gì hắn, mà Lý Thu Thủy có thể trở thành vô địch đại tông sư. Coi như yếu một chút, lại có thể yếu đi nơi nào? Nguyên lai là Hoàng Thường đạo hữu, không biết đạo hữu cảm thấy cái này Lương Sơn như thế nào. Lý Thu Thủy cũng đánh giá Hoàng Thường, khí chất nho nhã, có loại đại nho khí chất, nếu là đặt ở trong đám người, rất khó coi ra đây là một cái vô địch đại tông sư. Non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Hoàng Thường không biết Lý Thu Thủy phía trên có gì dụng ý, âm thầm dò xét bốn phía. Nếu như đối phương không có hảo ý, hắn cũng chỉ có phá vây ra ngoài, trở về mở ra hướng Triệu Cát cho thấy tình huống nơi này. Bốn vị vô địch đại tông sư, cỗ lực lượng này vô luận để ở nơi đâu, đều có thể tùy tiện ảnh hưởng thiên hạ cục thế. Thực sự rất, nếu như thế, đạo hữu gì không ở lại Lương Sơn tu đạo, chủ công nhà ta có lẽ có thể giúp đạo hữu tấn thăng thiên nhân chi cảnh. Cũng chính là phá toái hư không, ngày khác Trường Sinh Cửu Thị đạt được thành tiên, há không vui? Lý Thu Thủy thanh âm dụ hoặc, hướng dẫn từng bước, nếu là xúi dục Hoàng Thường, cũng có thể để Lương Sơn thực lực đại trướng. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng tổng muốn thử một chút. Phá toái hư không cũng là thiên nhân cảnh sao? Thiên nhân, xưng hô thế này ngược lại là chuẩn xác. Không biết đạo hữu là từ đâu nghe được. Hoàng Thường tránh nặng tìm nhẹ, hiếu kỳ thiên nhân cảnh cái từ này là tự sáng tạo, vẫn là xưa nay thì có? Tự nhiên là chủ công nhà ta nói. Nếu là đạo hữu đi theo chủ công nhà ta, lấy đạo hữu thiên phú, đừng nói thiên nhân, cũng là thiên nhân phía trên cũng chưa chắc không thể làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Lý Thu Thủy cũng biết một số Diệp Đông Hoàng bí mật, bao quát tại Thần Châu Đại Lục sự tình. Hoàng Thường có thể ở cái thế giới này tấn thăng vô địch đại tông sư, thiên phú có thể thấy được lốm đốm, chờ đến Thần Châu Đại Lục, thành tựu thiên nhân tuyệt không là vấn đề. Đạo hữu biết thiên nhân phía trên? Hoàng Thường hô hấp trì trệ, rất là hiếu kỳ, thì liền Độc Cô Cầu Bại cũng giống như thế. Cái thế giới này tối cao ghi chép cũng là phá toái hư không. Thiên nhân phía trên, cũng chính là phá toái hư không phía trên. Phá toái hư không sau liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Cho nên theo chưa có người biết trên đó là cái gì. Lý Thu Thủy người không nói, Hoàng Thường cũng không hỏi tới nữa. Hắn biết không gia nhập Lương Sơn, đối phương là sẽ không nói cho hắn. Tối nay mạo muội quấy dày, nhiều có đắc tội, cáo từ. Hoàng Thường chắp tay, định rời đi. Nơi này có bốn cái vô địch đại tông sư, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Đạo hữu đã tới, sao có thể nhanh như vậy thì rời đi? Lý Thu Thủy cùng Độc Cô Cầu Bại khóa chặt Hoàng Thường, để Hoàng Thường sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt, không dám ở lâu, liền muốn phá vây. Oanh, theo hắn nhất động, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, ba cái vô địch đại tông sư chiến đấu, nhất thời chấn kinh Lương Sơn tất cả mọi người, là Độc Cô tiền bối, còn có Thu Thủy tiên tử, người kia là vô địch đại tông sư, chẳng lẽ cũng là Hoàng Thường? Có thể làm cho Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Thu Thủy hai vị vô địch đại tông sư xuất thủ, không cần nghĩ cũng biết là vô địch đại tông sư. Mà gần nhất Hoàng Thường muốn tới Lương Sơn, tin tức toàn bộ Lương Sơn đều biết. Chủ công quả thật là muốn cùng triều đình làm đến cơ sở. Tống Giang, Lâm Sung, chiều cái bọn người nhìn lên bầu trời chiến đấu, âm thầm nghĩ tới, Độc Cô Cửu kiếm quả nhiên lợi hại. Hoàng Thường càng đánh càng kinh hãi, đặc biệt là Độc Cô Cầu bại, thế mà còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Đoán chừng Triệu Khuông giận không dùng Xích Tiêu kiếm đều không nhất định là đối thủ. Đại Tống triều đình hết thảy có 3 vị vô địch đại tông sư. Trừ hắn còn có tự sáng tạo Quỳ Hoa Bảo Điển Quỳ Hoa lão tổ cùng Đại Tống khai quốc Thái Tổ hoàng đế. Triệu Khuông giận, không được, ta nhất định phải nhanh rời đi. Bị Độc Cô Cầu bại cùng Lý Thu Thủy cuốn lấy, Hoàng Thường lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không thể mau chóng thoát thân, hắn tất nhiên hãm tại chỗ này. Các loại Diệp Đông Hoàng cùng một vị khác vô địch đại tông sư đến, hắn thì đi không được. Di hồn đại pháp, Hoàng Thường trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang mang. Sử xuất áp đáy hòm linh hồn công kích thủ đoạn, hắn không cầu có thể khống chế lại hai người, chỉ cần có thể trấn trụ hai người một sát na, để hắn thoát thân liền tốt. Thật quỷ dị bí pháp. Độc Cô Cầu bại đầu tê dần, sửng sốt một sát na, bất quá trong nháy mắt thì thanh tỉnh, rung động trong lòng, mà Hoàng Thường thừa dịp cái kia một sát na ngây người, cấp tốc thoát ly chiến trường, quay người thoát đi, hưu, bất quá, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một thanh khủng bố thần kiếm mang theo không gì địch nổi kiếm ý nổ bắn ra mà đến. Đó là thiên nhân cảnh cường giả kiếm ý, làm đến Hoàng Thường lạnh cả người, như đọa băng quật, một cái từng chiếc lông tơ trong nháy mắt đứng lên, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đạt ma kiếm, chủ công xuất thủ, Độc Cô Cầu bại cùng Lý Thu Thủy lấy lại tinh thần. Nhìn đến đạt ma kiếm, đều có loại kính sợ, đối thiên nhân cảnh càng thêm hướng tới. Hà! Sinh tử tồn vong thời khắc, Hoàng Thường toàn thân công lực ngưng tập hợp một chỗ, đánh ra đời này tối đỉnh phong nhất trưởng, 9 cái trưởng ấn ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái chí âm chí hàn cửu âm thần trưởng. Âm âm, trưởng ấn giữ vững được một cái hô hấp liền ầm vang phá nát. Sau đó đạt ma kiếm đánh vào Hoàng Thường trên thân, kiếm ý thấu thể mà qua. Tại trên mặt đất bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng Thường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quỳ một chân trên đất, ánh mắt ảm đạm, còn không có gặp chính chủ thì đã thua. Ấn xuống đi cực kỳ trông giữ. Diệp Đông Hoàng âm thanh vang lên. Đạt ma kiếm hoàn thành nhiệm vụ. Chợt một tiếng bay trở về. Vừa mới một kiếm không có thương tổn đến Hoàng Thường muốn hại. Lấy vô địch đại tông sư sinh mệnh lực. Cho dù có kiếm ý lưu tại thể nội, cũng không chết được. Bất quá nếu là không loại trừ kiếm ý, thực lực của hắn thương thế cũng vô pháp khôi phục. Diệp đại ca, ngươi không đi ra xem một chút. Đạt ma kiếm bay trở về dung nhập Diệp Đông Hoàng thể nội. Vu Hành Vân đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, có vô địch đại tông sư xâm lấn, còn có thể vững như bàn thạch ghé vào trong ngực nàng. Cũng là không có người nào, nơi này chiến đấu còn không có kết thúc, ta đi nơi nào? Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng, thân thủ dùng lực lầu một Vu Hành Vân thân thể mềm mại. Ở người phía sau tiếng kinh hô bên trong, một trận khác chiến đấu triển khai, kịch liệt cùng bền bỉ độ viễn siêu vừa mới 3 vị vô địch đại tông sư chiến đấu. Đại Tống, Biện Châu mở ra, Hoàng Cung, Lương Sơn lại có 4 vị vô địch đại tông sư, trong đó 2 cái vẫn là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Nhìn đến Lương Sơn thám tử tin tức truyền đến, Triệu Cát hâm mộ ghen ghét bên trong tràn ngập sợ hãi. Vô địch đại tông sư cảnh mỹ nữ, hắn cả một đời đều không chạm qua, Diệp Đông Hoàng lại có 2 cái này đã còn nghiêm trọng uy hiếp được hắn hoàng vị cùng Giang Sơn. Hoàng lão cũng bị bắt, Triệu Cát vô lực ngồi tại hoàng tọa phía trên, trong mắt tràn đầy không cam lòng ghen ghét, sau cùng chán nản thở dài, hắn biết hắn nhất định phải thủ mời lão tổ xuất quan. sự kiện này đã quan hệ đến lớn Tống Hưng suy tồn vong. Không phải hắn có thể làm chủ. Bất tài tử Tôn Triệu Cát cầu kiến các vị hoàng gia ra. Không bao lâu, Triệu Cát đi vào một chỗ lòng đất cung điện cửa. Nơi này là hoàng tộc các vị lão tổ bế quan chi địa. Phía dưới cùng một đầu long mạch tương liên, lại bố trí trận pháp cải biến phong thủy, tụ tập linh khí. Bình thường hoàng tộc đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả đều ở chỗ này tu luyện. Nơi đây chỗ sâu cũng là khai quốc thái tổ hoàng đế Triệu Khuông Dận bế quan tiềm tu chỗ. Ầm ầm, sau một lát, đại môn mở ra, một hơi thế uy nghiêm trung niên nam tử đi ra. Ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Triệu Cát. Có chuyện gì quan trọng? Khởi bẩm phụ hoàng, gần nhất mới quật khởi một vị vô địch đại tông sư Diệp Đông Hoàng. Tháng trước tại Tung Sơn Thiếu Thất Sơn giết vô địch đại tông sư Tảo Địa Tăng. Thu phục Đạt Ma Kiếm, diệt Thiếu Lâm, tại Lương Sơn vào rừng làm cướp. Triệu Cát liền vội vàng đem hắn biết đến tin tức cặn kẽ bẩm báo nói. Hải Nhi phái hoàng lão tiến đến chiêu hàng, kết quả bị giam tại Lương Sơn, mà Diệp Đông Hoàng ngoại trừ bản thân là một vị vô địch đại tông sư bên ngoài. Có hai cái vô địch đại tông sư nữ nhân, chính là Tiêu Giao Tử, trong đó hai cái đồ đệ Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Cùng một cái vô địch đại tông sư thủ hạ Độc Cô Cầu Bại. Bốn cái vô địch đại tông sư. Trung niên nam tử giật mình. Bốn cái vô địch đại tông sư đủ để phá vỡ đại tống Giang Sơn. Cũng là hắn cũng không thể làm chủ. Hắn chỉ là Triệu Cát phụ thân Tống Thần Tông Triệu Húc. Tu vi bất quá vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Rất nhanh hoàng thất mỗi cái lão tổ kinh động đến. Bao quát thái tổ hoàng đế Triệu Khuông Dận, thái tông hoàng đế Triệu Quang Nghĩa. Đối phương mang trong lòng phản ý, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hết. Triệu Quang Nghĩa tuy nhiên tu vi cũng chỉ là vô thượng đại tông sư đỉnh phong, nhưng bối phận rất cao, là Triệu Khuông Dận chi đệ, tại hoàng thất địa vị gần với Triệu Khuông Dận, không tệ. Mà đối phương tựa hồ có thể trợ giúp vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả đột phá. Bây giờ đã có Độc Cô Cầu Bại, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đột phá. Nói cách khác, đối phương rất có thể có 5 cái vô địch đại tông sư. Triệu Khuông Dận ánh mắt ngưng trọng, bọn họ đã mất đi hoàng thường. Chỉ còn lại có hắn cùng Quỳ Hoa lão tổ hai cái vô địch đại tông sư. Hắn dùng tới Xích Tiêu kiếm có nắm chắc đối phó Diệp Đông Hoàng. Nhưng ít ra còn muốn 4 cái vô địch đại tông sư phụ trợ mới được. Diệp Đông Hoàng uy hiếp quá lớn. Không chỉ có đối với chúng ta là uy hiếp. Đối tất cả những người khác đều là uy hiếp. Chúng ta có thể liên hợp Liêu Thái Tổ Gia Luật A Bảo Cơ, Tây Hạ Lý Nguyên Hạo, Kim Quốc Hoàn Nhan A Cốt Đà cùng quyền lực bang bang chủ Yến Cuồng Đồ đồng loạt ra tay. Tin tưởng bọn họ cũng không muốn nhìn đến Diệp Đông Hoàng quật khởi. Triệu Quang Nghĩa dừng một chút, tự tin nói, mà lại Diệp Đông Hoàng đột nhiên quật khởi, lại có thể giúp người đột phá. Chắc hẳn trên người có rất đại bí mật, không có người sẽ không động tâm. Đang khi nói chuyện, Triệu Quang Nghĩa hô hấp biến đến dồn dập lên. Hắn kẹt tại vô thượng đại tông sư đỉnh phong rất lâu. Diệp Đông Hoàng có thể trợ giúp người đột phá bí quyết với hắn mà nói thì là bảo vật vô giá. Không chỉ có là hắn, còn lại Triệu Hằng, Triệu Trinh, Triệu Húc các loại vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả ánh mắt đều biến đến nóng rực. Có ai không muốn đột phá tới vô địch đại tông sư? Tốt, sự kiện này thì giao cho ngươi. Triệu Khuông Dận nghĩ nghĩ, giải quyết dứt khoát, để Triệu Quang Nghĩa phụ trách liên lạc cường giả khắp nơi. Đến lúc đó cấp cho Diệp Đông Hoàng lôi đình một kích. Không chỉ có là Đại Tống Triều Đình, Liêu, Kim, Tây Hạ các loại đại thế lực cũng trước tiên đạt được Diệp Đông Hoàng tại Lương Sơn tin tức. Đều lộ ra vội vàng sao động bất an. nguyên một đám vô địch đại tông sư lão tổ xuất quan, chuẩn bị đối phó Diệp Đông Hoàng. Bọn họ mỗi cái thế lực đều không thiếu vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả. Một khi đạt được Diệp Đông Hoàng bí mật, liền có thể trong thời gian ngắn tạo nên rất nhiều vô địch đại tông sư. Không ai có thể nhịn xuống loại này dụ hoặc, cũng không ai có thể chịu đựng Diệp Đông Hoàng nhất ra độc đại. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết, ôm lấy Vu Hành Vân thân thể mềm mại ngủ đến giữa trưa. Một ngày này, Đoàn Duyên Khánh cùng Đoàn Chính Thuần cũng tới đến Lương Sơn dâng lên lục mạch thần kiếm bí tịch. Về sau Đoàn Chính Thuần rời đi, Đoàn Duyên Khánh lưu lại. Đồng thời, Hoàng Thường bị Diệp Đông Hoàng cầm tù tại Lương Sơn, cùng Lương Sơn có 4 vị vô địch đại tông sư. Tin tức cũng như cấp 12 như cơn lốc quét sạch thiên hạ. Trên đời chấn kinh, vô địch đại tông sư là cái gì? Là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong cường giả vô địch. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, bế nghế thiên hạ, chấn áp một nước khí vận. Bây giờ Lương Sơn lại có 4 cái. Cỗ lực lượng này thực sự quá khủng bố, đủ để cải biến thiên hạ bố cục, chủ đạo một nước hưng suy tồn vong. Càng quan trọng hơn là, những thứ này vô địch đại tông sư đều là theo chân Diệp Đông Hoàng sau mới đột phá. Vô số giang hồ võ giả nghe tin mà hành động, muốn gia nhập Lương Sơn, làm đến Diệp Đông Hoàng thế lực phi tốc bành trướng. Đương nhiên, có kiến thức võ giả ẩn ẩn cảm thấy có bão táp sắp xảy ra. Cũng không có một nóng não lập tức gia nhập Lương Sơn, mà chính là đợi tại Lương Sơn chung quanh, quan sát tình huống, tùy mà động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.